Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Có, nhà văn bố láo em gửi qua cho anh đi. Gửi qua cho anh hoặc chuyển qua cho toàn béo, nó gộp lại, nó gửi cho anh đi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần truyện tiếp theo của Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ. Mà tự nhiên làm sao bé Diễm Hằng tự nhiên anh lại thích gửi, anh lại thích đọc, anh lại thích gọi nó là thầy pháp sư luận lác, thầy luận lác hơn. Và có lẽ là từ giờ anh sẽ đặt, có khi là cái thumbnail thì anh vẫn để là Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ, nhưng mà cái tên thì anh gọi là chuyện này, bộ này là bộ thầy luận lác đi, cho nó gần gũi với các bạn và chúng ta dễ nhận ra. Bộ truyện Thầy Luận Lác lần này nó chỉ có ở tập thôi, mang tên là Xác Ải Xác Ai. Anh nghĩ rằng là bé Diễm Hằng lần sau có thể là cố lên cho nó 2 tập để chúng ta nghe cho nó thỏa thích, được không? Ok, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ, Pháp Sư Luận Lác của tác giả Diễm Hằng. Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng chiếu rọi. Luận Lác đang chồng mông ngủ ở bên nhà lão hậu. Đêm qua hai thầy trò đi chơi về muộn cho nên ngủ luôn ở bên này. Đang còn lơ mơ thì nghe tiếng gọi. Luận, Luận ơi, Luận, dậy đi, dậy, dậy đi chợ với tao nhanh lên. Nhanh lên chứ không là không còn cái gì mà mua bây giờ. Luận Lác ngóc đầu, ngước đôi mắt toét nhèm ra phía cửa. Nhưng mà vẫn cứ cố mà nói chuyện được với thầy ở trong nhà. Thế nó mới tài. Miệng vẫn còn nhèo nước dãi. Ông bị điên à? Tự nhiên hôm nay lại bắt tôi đi chợ cùng là nào? Thế mày có đi không? Đi. Tao cho ăn phở, thịt lợn. Không là mày ở nhà giang cơm nguội mà ăn đó. Luận Lác vừa nghe vậy thì chồm dậy, đôi mắt sáng rực. Sao cái lão này hôm nay tự nhiên lại tốt như vậy? Tốt cứ như là phân bắc. Đi chứ. Có phở thì phải đi chứ. Đi. Đoạn ba chân bốn cẳng chồm dậy, chạy ra sau nhà. Chưa đầy phút sau, đã lạch bạch ra sân cùng với lão hậu. Từ nhà ra chợ chỉ độ hơn cây số. Xe không có, hai thầy trò quốc bộ. Có mỗi con xe ghẻ lần trước chạy đua với công an bị người ta thu mất rồi còn đâu. Bây giờ chả còn cách nào cả. Tới chợ, Luận Lác mới biết tại sao hôm nay lão già lại tốt với mình như vậy. Hóa ra ngày mai là ngày rằm tháng 7. Lão đi mua đồ về để tối mai cúng vong linh. Tiễn họ về âm sau 15 ngày thăm lại chốn dương trần. Lão hậu ung dung đi đằng trước. Cứ thế mà ngoáy ngoáy cái dỉ mũi. Thỉnh thoảng đầy một cái móng tay. Lão búng đánh tách một cái vào một người nào đó đi qua. Có bao nhiêu đồ đạc, lão ném hết tròng Luận Lác. Khệ nệ vác ở đằng sau. Nào là tiền vàng ngựa giấy, rồi là gà xôi hoa quả treo đầy người. Này lão hậu ơi, bê cùng tôi đi chứ. Lão bắt tôi bê hết. Lão cứ đục đỉnh, cứ như là thánh tướng thế. Tao là sư phụ của mày. Có cái thằng đệ tử nào mà lại ganh tị với thầy mình thế không hả? Sửa cái đầu lão ấy, tôi bái lão làm sư phụ bao giờ đâu. Lão cứ thế dắt tôi vào cái con đường này, có cần tôi đồng ý đâu. Tôi chưa kiện lão là may lắm rồi. Hai thầy trò còn đang cãi nhau chí chóe thì có tiếng ông Hoan, bố ông Luận Lác vang lên ở đằng sau. Luận, Luận ơi, Luận đi đâu đây? Từ ngày ông Hoan đồng ý cho con mình theo lão hậu học pháp Lại thêm chuyện lần trước đánh quỷ ở nhà hoang, ông hoàn toàn không còn cấm cản con mình giao du với lão Hậu mất nết nữa. Thành ra thằng Luận phải vác đồ sang luôn bên nhà lão Hậu ở. Mấy hôm mới mò về, dăm ba phút rồi lại chuồn. Nay thấy con ông dường như cũng thấy nhớ, ông mới gọi. Thấy thằng Luận đang khệ nệ bê biết bao nhiêu là đồ, còn cái lão già kia thì cắp đít đi trước. Ông tức lắm. Này, này, cái lão Hậu còi này, tôi cho con tôi ở nhà lão là để học phép, làm việc thánh, việc thần. Chứ tôi cho nó sang làm thằng nô cho nhà ông đi à? Ông một vừa hai phải thôi. Lão Hậu đang yên đang lành bị chửi, mà lại chửi đúng quá cứng hết cả họng, còn đang chưa nghĩ ra cách cãi làm sao. Ông Hoan sồng sộc lôi thằng Luận lên trên xe, bỏ đống đồ lễ xuống đường, phóng xe đi mất, để cho lão Hậu đứng đơ cả ra, mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Chiếc xe đi được chục mét, lão mới nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, rồi lại nhìn hai cha con kia đang xa dần. Lão bực tức dậm chân bành bạch. Cái nhà lão Hoan kia, tôi làm gì lão? Ôi, quay lại đây, Luận ơi, Luận, ôi thằng mất dạy, thế này tao phải cõng về à, Luận. Nhìn hai người đi xa rồi, lão Hậu hậm hực đứng đó dậm chân bành bạch. Cái đống đồ lỉnh kỉnh to thế kia làm nào giờ? Cực chẳng đã, lão đành phải gọi một ông xe ôm ế khách bên đường chở mình về. Lại mất tiền, lão ấm ức lắm. Về đến nhà thấy thằng Luận với ông Hoan đang ngồi ngoài sân uống trà nói chuyện vui vẻ. Lão điên tiết nghiến răng kèn kẹt, không nói năng gì, lừ lừ bê đống đồ vào nhà. Một lát sau đi ra, tay giấu đằng sau, gương mặt đắc ý, lộ ra nét mặt cực kỳ nham hiểm vốn có. Lão bước đến gần vòng tay, ném ra cái thứ gì đó. Một cái nhúm nho nhỏ như ngón tay màu tím tím rơi văng khắp mọi nơi, văng cả vào người cha con ông Hoan. Lúc định thần lại thì hai cha con hoảng hốt. Ôi dồi ôi, hoa mắt mẹo, lão Hậu, ông. Ông Hoan nhận ra ấy là hoa mắt mèo thì rú lên, cổ họng cứ cứng lại, ấp úng mãi mới ra câu. Hoa mắt mèo là loài hoa mộc dại, cũng không biết vì sao người ta lại gọi nó như vậy. Có lẽ là vì bông hoa có cái phần đuôi lông óng như mắt mèo. Cũng chính là vì cái phần lông óng mượt đấy mà nó lại thành nỗi ám ảnh của bao nhiêu người khi vô tình chạm vào. Cơn ngứa trên người truyền tới như là có hàng trăm con kiến đang bò ngược xuôi, ngứa đến tê tái. Ông Hoan cùng với thằng Luận lác bắt đầu gãi, gãi đầu, gãi tai, gãi mông. Cái thứ lông của cái thứ hoa này nó lợi hại ở chỗ là tắm không trôi, mà nó càng gãi nó càng ngứa. Tay đã dính cái lông của hoa mắt mèo, chạm vào chỗ nào trên người thì tức khắc chỗ đấy cũng ngứa theo. Lão Hậu đứng đó cười khanh khách. Ban nãy đi về, lão vô tình trông thấy cái bụi cây dại có chùm hoa. Lão hái luôn, cho vào giỏ về để cho hai cha con nhà này một trận. Lại dám bỏ lão lại. Ông Hoan cứ gãi sồn sột, nhìn bản mặt hà hê của lão Hậu. Lão Hậu thấy thế lập tức co giò bỏ chạy. Ông Hoan cũng không vừa đuổi theo. Ấy thế là hai ông già lại choe choe cãi nhau. Một đuổi, một chạy, một chửi kêu ai oái váng cả xóm làng. Đuổi nhau như nào mà lại chạy luôn cả sang nhà hàng xóm. Đang chạy thì chợt hai lão đứng lại, nhìn thấy trước mắt là bà già ngót 80 vừa ngủ dậy, đang ra vườn ngồi cho nó mát, xả nước xè xè. Tự nhiên ngẩng lên thấy hai lão già kia, thế là cả ba chân chừng mắt nhìn nhau. Bà già móm mém gào lên: "Vôi lồi ngôi, biến thái, biến thái!" Bà hãi quá quên hết mọi sự trên đời, hoặc cũng có thể là bà già bà lú. Bà quay ra đằng sau bốc đất rồi lẫn cả phân bò phân gà ném bôm bốp về phía hai lão già đang trợn mắt. Từ hồi chồng chết đến nay dễ cũng đã hơn 40 năm bà thủ tiết, ấy vậy mà bây giờ lại bị hai lão già nhìn thấy đủ cả. Đã vậy, ánh mắt của hai lão lại còn trố lên chừng chừng thế kia. Hai lão già còn đang chưa biết làm sao thì nào là phân nào là đất bắn đầy người, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, Hai lão giật mình, vội vã quay người bỏ chạy, mồm mếu máo liên tục nói xin lỗi. Ông Hoan còn vội quá trượt ngã oành oạch, mãi mới vụt bò dậy được. Cũng vì vậy mà còn ăn thêm cả một đống phân giò nó bà ném từ bên kia. Bà già chửi thêm vài câu rồi đứng lên kéo quần chạy vào nhà. Hai lão già chạy về nhà, thằng Luận Lát vẫn đang ngồi gãi gãi, ở đâu lại ngửi tới cái mùi ai ai hôi thối như là nhà nào nó bốc hố ga. Quay sang nhìn thấy bố mình với lão Hậu toàn thân bê bết, đúng là cái mùi bốc ra từ đâu. Đang đứng thẫn thờ không dám cử động, khóc không được, cười không xong. Lão Hậu mếu máo, còn nhìn cái gì, vác cái máy bơm với cái vòi xịt ra đời. Làm gì mà bố với lão thối thế, lộn cổ xuống hố gà à? Ông Hoan nói như muốn khóc. Gả cái thằng cha nhà mày, bơm nước nghe theo lời thầy mày nhanh lên, chứ không thì tao lăn ra đây tao chết bây giờ. Thằng Luận Lát nghe vậy không dám hỏi thêm, vội vàng làm theo. Hai lão già thấy cái vòi nước thì tranh nhau xịt lên người mình, rồi chạy vào trong lấy cái gói bột giặt ô mô đổ từ đầu đến chân mà rửa. Thằng Luận thì cứ ngây ra. Chẳng bao lâu ba người mới ngồi lại, lại lấy lá mùng tơi mà bôi cho nhau. Người nào người đấy bây giờ đỏ lử, mắt mũi mồm miệng sưng veo hết cả lên. Đã thế có tắm mấy thì tắm, cái mùi khăn khẳng thum thủm nó cứ bốc lên ai ai. Khổ thân. Ông Hoan mặc quần áo của lão Hậu, kiểu như là người lớn mặc quần áo trẻ con, chật đến lòi cả cái bụng mỡ, cái quần thì cọc lốc cọc lơ. Còn lão Hậu thì bởi vì gội đầu bằng ô mô, cái mớ tóc dài lòa xòa của lão bây giờ nó xù lên trông đến là tởm. Lão Hậu thọc tay vào quần gãi sồn sồn. Tại ông đấy, tự nhiên đuổi theo tôi làm gì? Ôi giời ơi, ngứa chết tôi rồi đấy này. Lại còn mang tiếng là biến thái rồi. Gớm, bà ấy còn cái chó gì đâu mà bày đặt. Lão Hậu vốn là cái phường môi mỏng, hôm nay thế mà bị ngứa gãi căng như là hai miếng lốp xe. Ông Hoàn vớ lên năm náo mùng tơi, ném vào người lão Hậu. Chứ không phải là ông mang cái hòa đấy về à? Bây giờ ông lại đổ cho tôi. Này, ông học cái thói để đâu đây? Lão Hậu bây giờ đang đưa tay cào cào cái môi, càng lúc nó càng sưng to. Ở đâu? Còn lâu muốn nói. Tại ông, hoặc là tại ông ấy. Tại ông. Tại ông. Tại ông. Tại ông. Thế là hai lão già lại tre tre, không ai chịu nhường ai. Khổ. Già rồi mà cứ như trẻ con ấy, chảnh chọe suốt ngày. Đang cãi nhau hàng say thì nghe tiếng thằng con trai nhà hàng xóm, nó hùng hổ ngoài đầu ngõ. Lão Hậu. Lão Hậu đâu rồi? Lão Hậu đâu? Ôi giời ơi, lão lại dám rình mẹ tôi thế à? Kèm theo đó là tiếng khóc rưng rức của bà già. Con ơi, con, hay là thôi, người ta bảo làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta nhìn. Mẹ đành phải chịu thiệt thòi một tí con ơi. Hai lão già đến đây thì sợ hãi nhìn nhau, vội vàng co giò chạy ra sau nhà. Vốn thường thường là lão với thằng Luận sẽ chạy, thế mà hôm nay ông Hoan thay vào. Bây giờ ông mới hiểu được cảm giác mỗi khi bị truy đuổi là sao. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì thời tiết đẹp như vậy, rồi đến đêm mưa lại ùn ùn chút xuống. Kể cũng lạ, mấy hôm nay mưa đều như mất vắt chanh, cứ dăm hôm mưa đúng vào buổi chiều, rồi lại dăm hôm mưa chuyển qua đêm. Thời tiết nó càng ngày nó càng oái oăm kỳ quái. Sấm chớp đùng đoàng dội xuống, cơn mưa cứ ào ào như chút nước hắt vào mái hiên, cánh cửa sổ bị gió đập rầm rầm vào vách. Cái bóng đèn sợi tóc đỏ quành quạch treo trong nhà cứ lắc qua lắc lại. Ông Bảo ngồi trên cái ghế dài rít một hơi thuốc thật sâu, thấy cánh cửa sắp bị gió nó giật tung cả bàn lề. Nước mưa hắt qua khung cửa sổ trống không. Ông nặng nề đứng dậy, bởi cái lưng còng trái gió dở dời, nó lại đau ê ẩm, và cả một bên chân không lành lặn vì tuổi già sức yếu. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc, nước mưa đục ngầu chảy thành dòng, dòng nhỏ xói mòn đất, tạo ra cái màu nước nâu nâu đen đen, quấn theo đầy rác rưởi. Ông thở dài. Ôi trời ơi, mưa gì mưa lắm thế? Đêm nào cũng mưa đến thối đất, thối cát mốc hết cả người tao rồi. Thò tay đóng cánh cửa, bất giác ông thấy có cái bóng đen đang chạy về bên này. Dưới ánh đèn leo lét, ông trợn mắt nhìn kỹ, liền hỏi. Mực, mưa mà mày còn đi đâu về đấy? Ông Bảo nhận ra ấy là con chó mình nuôi đã ngót chục năm. Ông hỏi cho có thế thôi chứ, chó thì nó có biết nói đâu mà nó giả nhời. Nó mà nói được có khi ông lăn ra vỡ tim mà sợ chết. Con chó to như là con bê, toàn thân đen tuyền, không có lấy một đốm trắng. Đã vậy lại khôn lanh. Ông Bảo coi nó như là người thân trong nhà. Ông Bảo năm nay đã 60 tuổi, không vợ không con. Từ khi sinh ra, ông đã mang cái bướu to như là quả dưa ở trên lưng. Càng lớn cái khối u ấy nó càng to theo. Đến bây giờ thì rễ nó cũng như là quả bí ngô. Từ bé, lúc nào ông cũng vì cái bướu ấy mà cúi rạp người còng còng. Cho nên cũng chính vì cái sự vậy, chẳng ai ưng về góp gạo thổi cơm chung với ông. Ông cứ một mình sống như vậy, gần hết quãng đời người ở mảnh đất bố mẹ để lại cho. Mảnh đất bố mẹ ông để lại cũng đặc biệt không kém, là một khu đất nằm gần đường quốc lộ, ngay sát bên cạnh, chỉ cách có vài mét. Nơi ấy có một cánh đồng mả bỏ hoang. Ấy là khu nghĩa trang cổ, độ chục năm đổ về đây, người ta không cho phép chôn cất ở đó nữa, mà tất cả đều quy hoạch ra nghĩa trang mới của xã. Khu đồng mả này có những ngôi mộ cổ đến nỗi tuổi đời trên 100 năm. Vật liệu ngày ấy dùng xây dựng chỉ là đá tổ ong nguyên sơ, không có pha tạp hoặc thay thế tí nào. Vì vậy, thời gian có bào mòn, nhưng nhiều ngôi mộ vẫn cứ sừng sững. Con chó mực chạy vào trong hiên, nhìn thấy chủ thì quẫy đuôi phe phẩy. Đồng thời cùng lúc có cái mùi tanh tanh như là mùi chuột chết lâu ngày phảng phất đâu đây. Con chó càng tới gần thì cái mùi bốc lên càng nồng nặc. Mực ơi, thế mày lại đi mò chuột chết thế sao mà cái mùi ghê thế hả mực? Ông có để mày đói đâu. Con chó sủa một tiếng như đáp lời, cái đuôi vẫn vẫy vẫy. Nó rũ mình một cái, nước mưa bắn tung tóe. Ông Bảo còn cảm giác hình như còn dính cái gì, không phải là nước bắn lên người mình. Ông đưa tay che mặt, thấy con chó không rũ lông nữa, ông lầu bầu chửi vài câu. Rồi lại lọm khọm đi vào trong nhà, với lấy cái khăn mặt vắt trên sợi dây thép. Đang định đưa tay lên lau mặt thì ông dừng lại. Cái thứ dính trên người ông, ngoài bùn đất thì có cái thứ gì nó còn đo đỏ, bầm bầm, trông cứ như là thịt vụn, thịt băm. Với tay lấy xuống một ít, miết miết thì không sai, đúng là thịt vụn. Nó dính dơ dớp trên người ông. Ông Bảo không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản có khi con chó nó lại đi lần mò, nó bắt được con gì ăn như mọi khi. Mẹ, đúng là bẩn như chó. Ông lầu bầu trời, đưa khăn lau đi những vết ở trên người. Mùi ai ai hôi thối cứ quanh quẩn, chốc lát lại bay vào mũi, làm cho ông Bảo khó chịu. đưa tay ngửi ngửi, ông suýt nữa thì nôn mửa. Đúng là cái thứ mùi tanh tưởi hôi thối đến giận người. Nó còn thối hơn cả cái mùi chuột chết mà ông hay phải mang đi vứt khi phát hiện con mực nó công về nó giấu. Không chịu nổi, ông lao ra ngoài cơn mưa đang trút như thác đổ. Thôi thì đằng nào cũng tắm luôn cho nó nhanh. Nước mưa lạnh buốt làm cho ông nổi cả da gà. Ông đưa tay cọ rửa đi những vết dơ bẩn ở trên người. Đúng lúc có tiếng sấm đùng đùng trên không, một tia chớp lóe lên chói lòa. Ông giật mình. Có cái bóng người đứng tít ở ngoài cổng, cũng đang dầm mình trong màn mưa tăm tối, nhìn vào đây. Tia chớp nhanh chóng tắt lịm, thế nhưng cái bóng đó vẫn đứng im lìm. Ông Bạo giật mình. Quanh khu này chỉ có mình ông, căn nhà gần đây nhất dễ cũng phải đến hơn 500 mét, bởi vì đâu có ai muốn ở gần cái nghĩa địa đâu. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà năm xưa cha mẹ ông mới mua được cái thổ đất này với giá rẻ. Ông Bảo cũng vì cái thân mình không lành lặn của mình bị người ta xa lánh, ông ở đây là hợp lý quá, cũng chẳng cần qua lại với ai. Người đến nhà ông có khi cả năm, có chăng là anh thợ thu tiền điện. Thế mà hôm nay lại có người đứng ở kia. Lại còn là buổi tối, trong cái cơn mưa mù mịt như vậy. Hay là có ai đó lỡ đường gặp sự cố, cho nên là muốn vào đây nhờ sự giúp đỡ chăng? Ông còn đang suy nghĩ thì con chó mực từ trong nhà chạy ra. Nó hướng ra ngoài cổng mà sủa nhấm nha nhấm nhặng. Trong bộ dáng con mực, nó vừa sủa nhưng hình như nó vừa sợ. Nó cứ nhảy chồm chồm bên này bên kia, nó nhe răng xù hết cả lông bờm như muốn ăn tươi nuốt sống cái người kia. Thế nhưng cái đuôi nó lại cụp, nó cứ chùn chùn lùi lại ép sát về phía của ông Bạo. Ông Bạo lại càng ngạc nhiên, con chó ông nuôi từ bé tuy thấy người lạ nó sẽ chạy ra gầm gừ, nhưng nó không mấy khi mà sủa. Một khi thấy nó sẽ chạy lại gừ gừ ngửi ngửi, rồi chờ chủ có lệnh nó sẽ chạy đi chỗ khác ngay. Đây là lần đầu tiên ông thấy con mực nó hung bạo đến như thế. Ông khẽ quát: "Mực, mực ơi, yên nào, nào mực." Đoạn ông ngẩng lên: "Ai ngoài đấy đây? Cần gì thì cứ vào đây. Chó nó hiền lắm, nó không cắn đâu." Người ngoài kia vẫn đứng ở đằng sau bờ rộng, độ vài giây sau xoay người lặng lẽ rời đi. Ông Bảo gọi với: "Ừ này, có cần gì giúp thì cứ vào đây, con chó nó không cắn thật mà." Ông Bảo tuy vẻ bề ngoài trông hung tợn lại có chút kỳ quái, nhưng thật ra tâm địa của ông rất tốt, chỉ cần thấy việc có thể giúp thì ông chả từ chối bao giờ. Nhưng chỉ là vì cái vẻ bề ngoài của ông, nhà lại cô độc sát bãi mở hoang, cho nên người ta thậm chí cũng chẳng muốn qua lại. Thấy người kia bỏ đi, trong lòng của ông áy náy, nghĩ là hay là mình nói nhỏ quá, trời thì lại mưa bão cho nên người kia không nghe thấy. Hay là một phần là do con chó mực nó hung dữ, nó làm người ta sợ. Càng nghĩ càng áy náy, bước chân của ông vô thức đưa đi. Ông muốn đuổi theo để xem là người ta có cần gì mình giúp hay không. Chứ đêm hôm mưa gió bão bùng thế này, không tìm được ai giúp thì tội người ta quá. Con mực thấy ông đi thì lập tức cắn lấy gấu quần của ông Bạo mà lôi lại, dường như nó không muốn ông đi theo người kia. Ông Bạo thấy lạ, có làm sao mà con chó mực hôm nay nó lại dở quẻ thế. Ông quát dọa nó chạy vào trong, còn mình thì mặc kệ màn mưa đi theo người ngoài kia. Được vài bước thấy người kia có vẻ như là vừa đi vừa lững lự, đang chờ mình, cái dáng đi chậm chạp. Lúc đi lúc dừng, ông lại càng khẳng định là người ấy đúng là đang cần mình giúp đỡ. Ông chạy vào trong nhà lấy ra cái đèn pin Liên Xô cùng với cái nón rách, lúc nào cũng để ngay chỗ nóc thùng thóc, rồi lại tấp tỉnh chạy theo. Ra đến đầu đường, bóng người kia cũng đang đứng đợi ông cách đó không xa. Lúc có cái xe máy vụt qua, ánh đèn pha chiếu rọi, chỉ là mưa quá to chỉ lờ mờ trông thấy như là một người đàn ông. Còn Mực thì vẫn cứ chạy theo, quẩn chân không cho ông đi tiếp. Nó cứ dơ lên ư ử như là đang gặp thứ gì đáng sợ lắm vậy. Ông Bảo không hiểu, sao hôm nay con chó nó lại lạ lùng như thế. Nhác thấy người kia đi vào con đường nhỏ dẫn sang khu đồng mả, lại còn không ngừng ngoái đầu về bên này, tựa như đang chờ đợi ông. Ông Bảo giật giật chân ra khỏi miệng con chó, rồi rảo bước theo người kia. Có đôi lúc ông cảm giác đầu óc của ông hình như đang mụ mị đi trong cơn mưa lạnh buốt. Con chó Mực thấy chủ vẫn nhất quyết đi, nó đành bất lực lội cội đi theo. Mắt của nó đảo láo liêng như đang đề phòng thứ gì đó. Một người một chó lầm lũi đi trong đêm. Đi khá lâu thì đột nhiên cái bóng người kia biến mất sau khoảnh đất đầy cỏ dại. Điều đáng nói là nơi đó có một mảng đất như là một ngôi mộ mới. Cây cỏ khô héo đổ rạp, bị nước mưa đã xối đi gần hết. Nơi đây đã rất lâu rồi, chính quyền không cho người ta chôn cất ở đây, tất cả đều phải quy tập vào nghĩa trang của xã. Vậy cái lùm đất mới này là như thế nào? Khu đồng mả này có nhiều người, mộ của tổ tiên, ông bà vẫn còn để ở đây. Người ta bỏ tiền hàng năm nhờ ông Bạo trông nom, nhang khói, cho nên những người đến người đi ở đây ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Quái nhỉ. Khu mà hoang này làm gì có ai lai vãng mấy khi đâu, mà lại có người làm cỏ nhỉ. Đất mới đào tơi xốp cộng với mưa lớn, chỗ này lại là lưng chừng đồi. Đất bị sói trôi đi làm cho cái đoạn này nó trũng xuống. Ông Bảo soi cái đèn pin, hình như ông vừa trông thấy thứ gì đó. Ông tiến lại gần nhìn cho rõ. Con chó đi phía sau, nó cứ cách xa xa không dám mon men lại gần. Nó cứ kêu lên ư ử, ra chiều đang lo lắng cho chủ nhân của mình lắm. Lại gần hơn nữa, ông thấy hình như là một bàn tay. Đúng là một bàn tay người. Từ khỉu tay đang nhô lên khỏi mặt đất. Ông Bảo chợt rùng mình, nhìn tự như là có người đang chui từ dưới đất lên. Cái bàn tay đã trương phù, tím tái, có vài chỗ còn bị sâu ròi nó đục khoét, nham nham nhở nhở. Móng tay đen đúa, đầy bùn đất. Hình như người này đã cố gắng, rất cố gắng để mà đào đất trôi lên, chỉ là không kịp. Trong giây lát, ông Bảo kinh hãi, kêu khẽ lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau. Cái đèn pin rơi xuống, con Mực lập tức sủa nhặng cả lên, chạy đến bên chủ. Nó hướng về lùm cây ấy mà sủa tùm. Tiếng khóc xen lẫn trong tiếng mưa. Tiếp theo đó là một đôi mắt đỏ lự từ trong bụi cây xuất hiện, nhìn ra bên ngoài. Trong cái không gian tối đen như hũ nút, đôi mắt đỏ ngậu ấy nó nổi bật lên rõ rệt lắm. Tôi chết oan lắm, tôi oan ức lắm. Câu nói vang lên, mặc dù đang mưa xối xả ầm ầm, nhưng âm thanh vẫn cứ xoáy vào trong đầu ông Bạo. Ông Bạo kinh hãi, cố gắng đứng dậy. Ông khập khiễng quay đầu, bỏ chạy ra ngoài đường. Đằng sau là tiếng khóc văng vẳng, lẫn trong đó là tiếng cười. Ông còn nghe có cả tiếng con chó mực, nó vẫn đang sủa lên ầm ĩ. Ngay trong đêm, anh Lý nhận được tin báo người ta phát hiện ra một thi thể được vùi sơ sài ở trong khu nghĩa trang bỏ hoang ở xã bên, thì lập tức vội vàng cùng với đồng đội đến hiện trường. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng, lúc đến nơi được người dân chỉ đường, nhanh chóng đã ra đến khu mộ. Hố đất trũng sâu, một cánh tay trương phình phình đang trong quá trình phân hủy, giỏi bọ lúc nhúc thò lên, đục khoét từng thớ thịt, tạo thành cái màu đỏ đỏ đen đen, nhẻo nhảo lẫn lộn. Thậm chí còn nhìn rõ cái thứ dịch mù vàng bốc ra mùi tanh tanh đang chảy ra. Do chưa có công an đến, thi thể chưa được đào lên, người ta vẫn giữ nguyên hiện trường. Anh Lý tiến tới dò xét, nước mưa dường như đã cuốn trôi mọi dấu vết. Bây giờ thì làm sao để tìm chứng cứ đây? Anh Lý quay lại hỏi, ai là người phát hiện ra thi thể này? Ông Bảo gương mặt vẫn còn kinh hãi, bước lên. Ban nãy cũng có mấy anh công an đến phong tỏa hiện trường. Giờ này thấy anh này có vẻ là có chức cao hơn, làm việc chuyên nghiệp hơn. Ông mới kể lại đầu đuôi. Quả thật, từ sau cái vụ trung tâm thương mại bỏ hoang, anh Lý đúng là được thăng chức. Vụ án được đưa vào hồ sơ mật, những vụ án tâm linh. Anh Lý nghe ông già khắc khổ kể chuyện, tai nghe nhưng mắt vẫn đảo khắp nơi. Đêm hôm thế này cũng chẳng ngăn được sự tò mò của người làng. Người ta lố nhố đứng vòng trong vòng ngoài, trên cao dưới thấp, dòm vào đây. Bất giác, ánh mắt của anh Lý dừng lại ở một người kỳ lạ. Gương mặt người này có vẻ lấm lét sợ sệt. Điều kỳ lạ hơn nữa là phía sau hắn ta lại có thêm một người. Một người mặc cái áo gió, khoa áo được kéo lên đến ngực, lộ ra cái cổ áo sơ mi xanh. Kỳ lạ hơn nữa là người đàn ông cứ nhìn chăm chăm vào người đang đứng ngay ở trước mặt mình, chứ không phải là nhìn sang bên này, hay là nhìn vào trong hiện trường của xác chết kia. Quái lạ, đêm hôm rồi mà còn ăn mặc kiểu như đang đi đâu. Chỗ này toàn là người dân quanh làng, đang ngủ thấy động tĩnh thì mới đến. Không lẽ kia là người qua đường? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, rất nhanh anh Lý cũng gạt đi. Nghe ông già kể lại mọi chuyện, trong đầu của anh Lý cũng đã hiện ra vô số câu hỏi theo đúng chức trách nghề nghiệp. Ai là người dẫn ông Bảo đến đây? Không lẽ là hung thủ? Nhưng mà vô lý, làm gì có hung thủ nào lại dẫn người ta đến nơi mình giấu xác, trong khi mất bao nhiêu công sức mới có thể giấu được? Còn trường hợp là ai đó phát hiện rồi dẫn ông Bảo đến đây nghe có vẻ cũng không có thuyết phục. Nếu như người ấy phát hiện ra thì trực tiếp báo công an, chứ làm sao phải tốn công như vậy. Bất giác anh Lý tự nhiên lại liên tưởng đến vấn đề tâm linh. Thường thường con người là như vậy, khi không có lời giải trong hiện thực theo một hướng khoa học thì người ta thường là có xu hướng đi theo tâm linh. Có lẽ nào là hồn ma của nạn nhân về dắt người ta đến chỗ thi thể mình. Anh Lý cũng lại vội vàng gạt đi cái ý nghĩ đó. Có lẽ gần đây tiếp xúc với thằng em dở người và lão hậu già bố láo mất nết, cho nên lúc đầu nào trong đầu mình cũng ma ma quỷ quỷ. Và lại, hai lần tận mắt nhìn thấy ma quỷ hại người, anh cũng mơ hồ, cảm giác lung lay. Anh Lý hít sâu một hơi, quyết định gạt phăng toàn bộ đi. Đường đường một người như anh, làm sao mà lại hơi tí lại nghĩ đến ma đến quỷ? Nó vô lý. Trời rất nhanh đã sáng. Thi thể cũng được người ta đào lên, toàn bộ được quấn trong một cái lớp túi ni lông đen. Cái túi được nhấc lên khỏi mặt đất cũng là lúc mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra khắp nơi. Cái thứ mủ vàng nhơ nhớp giỏ tong tòng xuống, nhiều người không chịu được còn quay đi mà nôn ọe. Đám người dân hiếu kỳ dạt hết ra xa. Dựa vào mùi hôi thối nồng nặc ấy, anh Lý đoán rất có thể là thi thể kia đã đến quá trình phân hủy mạnh. Vậy tính ra thì chí ít cũng phải chôn được nửa tháng. Pháp y cũng nhanh chóng vào cuộc. Quả thật khi lớp túi ni lông được lật ra thì bên trong là một thi thể kinh khủng không thể miêu tả được bằng lời. Thân thể đã trương lên, máu mỡ và mủ vàng bao phủ tựa như là con tằm đang đóng kén. Trên thân thể có những lỗ nhỏ chi chít là do ròi bọ nó đục ra. Trong những lỗ ấy, thậm chí còn có những con ròi trắng múp míp bò qua bò lại nhúc nhúc trông đến rợn người. Điều kinh khủng đó chính là đôi mắt trợn trừng, nay đã xoắn màng trắng dã, không còn lòng đen. Hai con mắt cũng đã lồi ra như mắt trâu. Đến cả mấy anh pháp y, vốn đã quen với việc này, không ít lần tiếp xúc với thi thể, cũng giật mình, lùi lại mấy bước, quay mặt đi, lấy bình tĩnh. Gương mặt không còn lành lặn, cộng thêm việc không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân, cho nên thân phận người chết không thể xác định. Anh Lý dựa theo quần áo nạn nhân mặc để suy đoán, người này đang đi xa hoặc cũng có thể là từ nơi xa về. Bởi vì nạn nhân mặc một chiếc quần âu màu đen, áo sơ mi màu xanh, ở bên ngoài khoác thêm một cái áo gió, chân đi giày. Một chiếc giày đã biến mất, rất có thể là đã rơi ở hiện trường gây án thứ nhất. Bàn chân bên đi giày có lẽ phân hủy chậm hơn những chỗ khác. Pháp y lấy được một vài mẫu vữa hồ xi măng dính ở trên chân, cho nên có thể phỏng đoán người này có thể làm ở công trường, vội đi cho nên chân còn chưa rửa sạch. Anh Lý chợt khựng lại trong giây lát, một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu. Không hiểu tại sao anh nhìn quần áo người kia đang mặc mà tại sao lại quen thế? Hình như là đã trông thấy ở đâu. Chỉ là anh Lý không tài nào nhớ ra nổi. Có thể là người ta ăn mặc giống nhau. Chỉ với một chút thông tin ít ỏi, vụ án trở nên phức tạp. Anh Lý quay về trụ sở, kiểm tra hết tất cả những vụ báo cáo mất tích trong khu vực, nhưng không thấy có trùng khớp. Vậy khả năng đây là người từ nơi khác đến đây. Anh Lý xin cấp trên gửi văn bản hỏa tốc đến các khu vực phụ cận để xin hồ sơ những vụ mất tích. Đang sắp xếp hồ sơ, anh Lý lại khựng lại. Khoan đã, thằng cú lát nhà mình nó có thể nói chuyện với ma quỷ. Hay là gọi nó tới, trực tiếp nói chuyện với vong hồn có phải nhanh hơn không? Thế nhưng, anh Lý lại gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu làm như vậy thì khác nào nhận với nó là mình vô dụng, rồi sau này có việc gì lại gọi nó đến. Thế thì chết, không được. Anh Lý tiếp tục sắp xếp hồ sơ, thở dài đờn đượt. Thời gian trôi qua cả một ngày, vụ án vẫn không có thông tin gì tiến triển. Cấp trên cũng tạo sức ép xuống, bởi vì vụ án này đã lên trang nhất của các mặt báo của tỉnh, và trên mạng xã hội người dân cũng hết sức quan tâm. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, anh Lý mệt mỏi đứng dậy đi về. Sáng ông Hoan có gọi, tối sang bên nhà lão Hậu ăn cơm. Hôm nay bên này cúng rồi hạ lộc. Mặc dù không muốn nhưng dù gì lần trước cũng chính là lão Hậu đã cứu mình, còn chưa kịp cảm tạ. Bên nhà lão Hậu bắt đầu bày đầy lễ ra sân cúng bái. Tiền giấy, vàng mã, ngựa, mâm xôi, hoa quả đều được bày la liệt đến nửa cái sân. Đây cũng không phải lần đầu Luận Lát trông thấy. Ở với lão Hậu bao nhiêu năm, đã xem lão cúng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng những lần trước nó cứ nghĩ lão làm cái trò lừa bịp. Thế nhưng hôm nay thì khác. Thằng Luận đã chính thức gia nhập vào thế giới siêu linh tồn tại. Bây giờ nhìn thấy những thứ này, nó lại có chút căng thẳng. Ấy, lão Hậu, lão Hậu. Thằng Luận ngồi lom khom, đằng trước lão Hậu vẫn đang sắp lễ. Cái này cũng... ma quỷ có ăn được không? Ờ hay. Ăn được hay không thì một tí nữa mày nhìn khắc biết. Nhìn cho kỹ vào. Lần sau là mày làm để biết chưa? Ờ vâng. Vâng. Thế học thuộc bài cúng chưa? Ờ dạ là thì... Tao biết ngay cái loại mày mà. Được rồi, bây giờ nghe tao đọc một lần nhá. Cái câu thần chú này nó ngắn nhưng mà nó uy lực lắm. Mày phải học thuộc, sau này còn dùng đến nhiều. Được. Thế thì lão đọc đi. Tôi được cái là học thuộc lòng, học vẹt nó nhanh lắm. Rồi xem, nghe cho kỹ nhớ. Thì lão đọc đi xem nào. Thằng Luận lập tức nghiêm túc, ngồi giỏng tai nghe, mắt nhìn đăm đăm vào cái mồm mỏng thân thớt của lão Hậu. Lão Hậu lim dim, ngoáy ngoáy mũi, lựa lựa rồi búng đánh tách một cái vào cái đầu hói của ông Hoan đang ngồi bên kia. Nhớ này, thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử có tô cháu lục sáu tam ba gia nhà cuốn nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngờ. Cái gì cơ? Thế mày nghe không rõ à? Lão đọc lại đi. Hey, tao đọc lại nhớ. Nghe cho kỹ nhớ. Đây là đại thần chú đấy. Không vừa đâu. Sau này mày sẽ còn dùng đến nhiều. Nào, chuẩn bị này. Thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử có tô cháu lục sáu tam ba ra nhà quốc nước tiền trước là sau ngưu châu má ngờ. Lão vừa đọc cái gì đấy? Tao biết ngay mà. Hóa ra mày không chỉ lác mà mày còn điếc. Không được cái nước đôi mẹ gì. Thôi. Ngày mai giờ quyển sách số 6 ở trên giá bên phải. Nhớ, ghi chép lại 1000 lần cho tao. Những cái thứ này không đùa được đâu. Đoạn, lão Hậu thong dong đi ra cái chiếu ở giữa sân. Xung quanh lão cơm ăn là đồ lễ. Trước mắt có 7 bát cháo trắng, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, rất nhiều bỏng gạo đủ mọi loại màu sắc. Lão Hậu đến đây thu lại vẻ bát nháo thường ngày, gương mặt của lão đanh lại. Lão rút ra cái chuông, sau đó lắc leng ca leng keng lên một tràng. Kèm theo đó, lão Hậu bắt đầu lẩm bẩm một cái thứ âm thanh người ta nghe không hiểu. Nó cứ na ná giống nhau. Không khí trở nên nghiêm túc. Thậm chí thằng Luận còn cảm giác thấy nặng nề. Nó thấy như linh hồn của mình đang nghiêng ngả, say sẩm. Lại có lúc lại thấy thoải mái, du dương. Ông Hoan ngồi bên chõng bên kia uống nước chè vã, tự nhiên khuôn mặt đực cả ra. Không hiểu chuyện gì. Ông biết là lão Hậu đang làm lễ cúng vong đấy. Thế nhưng mà nước mắt trâu lần trước bôi lên đã hết tác dụng. Ông không còn thấy vong ma bóng quỷ được nữa. Thôi ông mặc kệ thầy trò nhà chúng nó, ngồi để uống nước chè, đợi tí nữa đánh chén. Lúc ngồi xuống bên chõng, ông phát hiện ra cái nồi ban nãy dùng để đổ xôi ở ngay bên dưới. Trong nồi còn lại sót một ít xôi với cháy. Cái món cháy xôi nếp gớm chết, nó quá là tuyệt vời. Ông thích lắm. Mẹ bố nói chứ, giá như bây giờ mà có chén thịt kho cháy cạnh, nhiều tỏi ở đây mà quẹt thì có mà. Nhìn bên kia thầy trò nó đang nhắm mắt lắc la lắc lư ba la bô lô. Ông buồn chán, đưa tay cậy cậy miếng cháy to như là nắm đấm, đưa lên cắn. Xôi dẻo, cháy giòn, kèm theo mùi thơm. Ông híp cả mắt thưởng thức. Ông càng ăn càng thấy ngon. Ăn hết miếng này miếng khác, chẳng mấy chốc nguyên si cả cái nồi gang to đùng. Dễ nấu cũng phải đến cả chục người ăn bị ông vét sạch cháy. Chỗ xôi ấy mà đơm ra, gớm chửa có khi phải hơn 2 đĩa ngót 3 đĩa đầy đấy. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ngon thế. Đói. Đói quá. Đói quá. Tự nhiên, ánh mắt của ông Hoan trở nên khác lạ, đờ đẫn. Ông lờ đờ đứng dậy. Bây giờ nhìn thấy cái bụng của ông Hoan đã trương phình cả lên, trông cứ như là bà bầu 8 tháng. Ông lặc lè đi đến chỗ hai thầy trò, rồi đột nhiên nhảy sổ tới vồ lấy con gà trên đĩa cúng mà đưa lên miệng cắn. Nước dãi chảy ròng ròng. Đôi mắt của ông trợn ngược nhìn vào khoảng vô định. Ông nhai nhồm nhảm cứ như là quân chết đói chết khát lâu ngày. Âm thanh bát đĩa đổ vỡ trên bàn lễ làm cho hai người thằng Luận Lác và lão Hậu giật mình. Thằng Luận thấy biểu hiện của bố kỳ lạ thì rú lên: "Bố ơi, bố làm sao đấy bố ơi?" Chỉ là giọng lão Hậu vang lên, ánh mắt của lão đanh lại: "Ngồi im, ông ấy bị quỷ nhập rồi, lấy đồ ra đây mau lên." Thằng Luận biết đồ mà lão Hậu nói là gì, vội vàng chạy vào trong. Không lâu sau thì lôi ra túi đồ nghề, tay lo lăm lăm thanh kiếm gỗ trừ tà, gương mặt đầy lo âu. Lão Hậu không vội nhìn ông Hoan đang điên cuồng ăn uống nhồm nhoàm. Tay của lão lần mò, không ngờ là trong nhà mình mà mấy con quỷ nó không nể mặt lại dám cả gan đột nhập vào đây, nhập vào ông Hoan. Đúng là chúng nó thích chết. Lão bảo thằng Luận lúc này tay chân đã cuống quýt: "Bố mày đang bị quỷ đói nó nhập đấy. Tao dạy mày thế nào, tự đi mà xử lý. Có nhớ thần chú vừa nãy chưa?" "Thiên trời địa đất cử cơ tôn con tử, con tôn cháu lục sau tám ba gia nhà quốc nước tiền, trước hậu sau ngưu cháu mà ngựa." Nhớ đi. Thằng Luận lúc này hai mắt đảo ngược đảo xuôi. Rõ ràng là một bên mắt nhìn lão Hậu dạy thần chú, mắt kia lại vẫn có thể nhìn được ông Hoan. Nó bối rối, trong đầu của nó lúc này trống rỗng. Lão làm đi. Tôi rụt quá. Nhanh lên chứ không bố tôi vỡ bụng chết bây giờ. Lão Hậu ngồi ấy, khoanh tay, bĩu bĩu môi nhất quyết không làm. "Bố mày chứ bố tao à? Kệ bố mày." Thằng Luận Lác luống cuống, trông thấy ông Hoan đã chuẩn bị nhét thẳng mấy quả trứng sống vào mồm, vội vàng chạy đến, thiếp bùa lên tay, miết một đường chu sa đỏ dọc theo lá bùa, mồm lúng túng đọc khẩu quyết: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn trảm quỷ ma, khai." Niệm chú ngữ xong, tay phách giáng thẳng xuống lưng ông Hoan một chưởng. Thế nhưng chẳng có cái gì xảy ra cả. Ông Hoan đang nhai nhồm nhoàm bị phách một chưởng vào sau lưng. Ông giận dữ quay phắt lại, đôi mắt trợn ngược lên, mồm miệng lẫn thức ăn dãi rớt. Tay ông chộp lấy cổ thằng con trai mà nhấc bổng lên siết chặt. Thằng Luận ú ớ không thở nổi, mặt nó đỏ gay lên như con gà trọi. Không hiểu sao ông già hôm nay khỏe thế, chỉ cần dùng một tay mà nhấc cả một thằng thanh niên ngót 70 cân một cách nhẹ nhàng. Thằng Luận hai chân giãy đành đạch, tay cố gỡ tay bố mình ra mà không được. Cánh tay của ông Hoan lúc này cứng như cái kìm sắt. Nó vội vàng liếc mắt nhìn sang lão Hậu cầu cứu. Lão Hậu thở dài, lúc nãy nhìn thằng này thi pháp tay chân luống cuống, không vận ra được linh lực là lão biết không thành rồi. Đã thế lại còn đọc sai thần chú, lại còn lấy nhầm bùa. Đéo mẹ, đúng là chữ thầy trả thầy. "Mày cứ như thế này rồi có ngày ma quỷ nó vặn cổ quan à." Đoạn lão đứng dậy phủi phủi đít, không cần bùa. Lão nhúng lên một ít tro nhang vừa cháy rơi xuống. Lão vẽ liền mạch một ấn ký lên lòng bàn tay, trông cứ như là chữ thiên ở trong bộ chữ nho, nhưng thực chất ấy là chữ lôi. Lão niệm chú, giọng của lão bây giờ không còn bát nháo như mọi khi mà hết sức uy nghiêm, lạnh lùng. Âm thanh của lão vang vọng đầy uy lực: "Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai lôi hỏa phù, chúc quỷ trấn vong. Khai. Lão Hậu đứng từ xa, cách không phách một trượng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của lão lập lòe ánh sáng vàng. Chữ lôi rời tay thành một thực thể đánh thẳng tới sau lưng của ông Hoan. Một màn này xảy ra không khác gì trong những bộ phim kiếm hiệp, nhưng cũng đủ để cho thằng Luận nhìn thấy. Hai mắt của nó sáng rực lên, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Đúng là ảo diệu quá. Thằng Luận lát, mặc dù đang bị bóp cổ, mà cũng muốn vỗ tay bôm bốp. Ông Hoan vừa trúng đòn thì buông thằng Luận ngã lăn ra. Tiếp đó một cái bóng hình mờ mờ ảo ảo bị hất văng ra khỏi người ông Hoan. Ông Hoan cũng rũ xuống, cơ thể trở nên mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Lão Hậu bây giờ lập tức phi lên, chộp lên nắm nhang lướt qua một đường trên ngọn nến. Bó nhang chỉ vù một cái qua, thế mà nó bốc cháy đùng đùng. Tiếp đó, lão phóng thẳng nắm nhang về phía trước. Những que nhang mỏng manh bây giờ cứ như là phi đao cắm phầm phập xuống đất, loang loáng tạo thành trận đồ mà thằng Luận lác chưa bao giờ được Lão Hậu chỉ dạy. Ôi, ôi Lão Hậu ơi, lão giỏi cứ như kiểu là sát thủ của đường môn ý. Thường thôi. Rõ ràng là lão đang nghiêm túc như thế, tự nhiên quay lại híp mắt nhướng mày bĩu môi với thằng Luận một cái. Đoạn lại quay sang đối mặt với con quỷ đói. Trong trận pháp của những que nhang, một bóng hình từ từ hiện rõ. Kẻ kia vừa lộ diện thì làm cho thằng Luận với ông Hoan kinh hãi. Toàn thân nó xám xịt như tro, cái mặt khô quắt xanh lè lè, cái mồm răng lởm chởm, cái bụng thì phình đến như là cái trống. Hai con mắt đen kền kịt, không có lấy một tia sáng, đang trợn lên. Quỷ đói, là quỷ đói. Thằng Luận lác nhận ra ngay, ở trong nhà của Lão Hậu có không ít tranh vẽ, sách vở về những vị binh tướng, thần quan và cả các loài ma chúng quỷ gớm ghiếc. Loài quỷ được nhìn thấy nhiều nhất trong trọn bộ 18 tầng địa ngục chính là loài quỷ đói. Lão Hậu gật gật đầu. Không sai, nó chính là quỷ đói đó. Mẹ bố tổ tiên sư tông môn nhà mày to gan, ở trong sân nhà ta mà dám cản quấy. Mày không muốn dùng nốt mấy tiếng quý báu mà ăn bù cho cả năm nữa hả? Con quỷ bị trận pháp giam giữ, muốn bỏ chạy. Thế nhưng nó chỉ cần chạm vào cái vòng cho nhang thì lập tức có một luồng kết giới vô hình thiêu đốt. Biết là mình lỗ mãng, động nhầm phải thứ dữ, nó mếu máo. Pháp sư, xin tha cho. Tôi không dám quấy phá nhà ngài. Là tại ban nãy tôi đứng ngoài kia chờ đảnh lễ, chờ mỏi chờ mòn, đến lúc gần được ăn thì lão hói này ăn mất. Tôi tức quá cho nên mới làm liều. Xin pháp sư tha cho. Ông Hoan bây giờ đang ngồi dưới đất ôm bụng đau đớn. Từ nãy đến giờ ông đã nhồi không biết bao nhiêu thứ vào, no đến muốn vỡ cả bụng ra. Cơ thể bị quỷ nhập suy yếu, kèm theo cái bụng nặng nề, ông tựa hồ không đứng dậy nổi. Nghe thấy con quỷ nó đổ oan cho mình, ông muốn chồm lên mà vả cho nó mấy nhát. Bố láo bố tét lại dám bảo ông đây ăn chanh mấy quỷ. Mẹ tiên sư cái con kia, ông lại vả cho mày mấy phát. Ông ăn xôi chứ ông ăn cái gì của mày? Hả? Hả? Của mày là bàn cúng cơ mà. Hả? Bố lão. Ấy dồi ôi, tức bụng quá. Lão Hậu chề môi. Nó nhập ông là phải rồi. Gớm nữa nó chờ cả năm mới được một bữa liên hoan. Ông phá mâm cơm của nó thì nó chả điên à. Đeo mẹ, phải tôi vặn cả cổ ông đó. Cái nồi xôi đấy là tôi nấu để cúng. Cho dù là có còn thừa để ở đấy thì cũng phải cúng xong ông mới được ăn. Xôi trên bàn hay xôi trong nồi chả là một à. Ông chạm vào rồi thì xôi trên bàn cũng khác gì là ông hớt tay trên. Ma quỷ làm sao ăn được nữa? Đèo mẹ, đúng là cái loại trừ bắt rơi. Ờ, nhưng mà trên bàn là trên bàn, trong nồi là trong nồi, giống nhau thế nào? Ai, cái này nói ông không hiểu đâu. Nhiều người cũng làm giống như ông thôi. Chẳng qua nhà tôi là cúng cô hồn xịn, còn nhà khác là cúng các cụ. Các cụ bỏ quá cho. Ông bị cô hồn nó vật là phải rồi. Ông ăn chanh của quỷ mà. Nói đoạn, ông quay sang bên con quỷ đói. Thôi được rồi. Thế nãy giờ mày được ăn no rồi hả? Bây giờ đi đi. Không tao bạn mẹ cổ bây giờ. Lão Hậu thong thả tiến đến, nhổ một cái que nhang. Tức khắc những que nhang khác đang cắm sừng sững tự nhiên đổ dạp xuống đất, trông rất kỳ quái. Con quỷ được thả ra, liền quỳ lạy rồi vội vàng bay đi. Thằng Luận ánh mắt liếc liếc ra đường. À mà không, nó lát thì nó có phải liếc đâu. Nó vẫn nhìn được ra đường mà. Bây giờ nó mới nhận ra, ở ngoài cổng nhà Lão Hậu, lố nhố là không phải là người. Là lố nhố, là ma, là quỷ. Đứa thì mất chân, đứa thì chột mắt, đứa thì máu me be bét, đang nhốn nháo, ngó vào trong. Lão Hậu ơi, Lão Hậu, sao lại nhiều quỷ thế kia? Lão Hậu liếc, sau đó tiến đến bàn cầm đĩa gạo cùng với túi bỏng, ném khắp nơi. Bầy quỷ nhâu nhâu nhặt đổ trên đất, rồi mỗi con một hướng chạy đi mất dạng. Lão Hậu quay vào bên trong, chắp tay sau đít nhìn thằng Luận. Mày biết vì sao? Ban nãy mày không trục được con quỷ đói kia ra không? Tôi cũng đang muốn hỏi lão đây. Có phải là tôi hết pháp lực phải không? Có phải là tôi lại trở lại làm người bình thường được không? Thường cái thằng cha nhà mày, khi nãy mày quên mất một yếu tố quan trọng nhất mà pháp sư phải có. Ấy là bình tĩnh. Khi mày bình tĩnh thì mày mới có thể thi pháp một cách chính xác hiệu quả được. Ngược lại chỉ một chút phân tâm là gây ra thảm cảnh. Thế ví như không có tao ở đây, con quỷ đói kia không trục được ra thì bố mày có mà vỡ bụng mà chết. Đây là bài học cho mày nghe chưa? Tao hỏi mày nhá, giống như là lúc mày đi đánh bạc ấy, mày có hồi hộp không? Có chứ, gớm nữa, hồi hộp chứ. Lúc nó chuẩn bị mở bát, mày có run không? Có chứ. Tim đập có nhanh không? Ôi dồi, đập bùm bùm. Đấy, thế là chết rồi. Phải bình tĩnh quan ạ. Bởi vì lúc đấy mày hồi hộp quá, thần kinh của mày hoàn toàn dễ bị đánh lạc hướng. Nó lật nhẹ một cái là tài thành xỉu, xỉu thành tài là chết cụ mày. Nghe chưa quan? Thằng Luận phải công nhận là lão già này lão phân tích đúng thế. Ông Hoan khệ nệ bê cái bụng. Lão quá đáng vừa thôi. Lão lấy tôi ra để làm chuột bạch dạy nó đi à? Lão biết đấy là con quỷ rồi không xử nó luôn đi, lại còn để nó hành tôi thế này. Ai dồi ôi, tức bụng quá. Ai dồi ôi. Lão Hậu ung dung đứng lên chắp tay sau đít đi vào nhà. Biết là ông Hoan với cái bụng bự thế này thì đến nói còn mệt, chứ làm sao có sức làm gì mình. Ông Hoàn thấy bộ dáng đắc ý của Lão Hậu thì điên tiết, cố gắng mà lê cái bụng vào bên trong chửi nhau với lão cho đỡ bỏ tức. Anh Lý bên kia về đến nơi, thấy trong nhà có tiếng chí chóe của bố và Lão Hậu, tiếng của thằng em Lác nghe cũng vui tai. Ở ngoài sân thì đồ lễ tiền vàng dường như là bị ai phá tùm lum lung tung khắp nơi, gạo muối bỏng ngô vương vãi đầy cổng. Ở giữa sân còn để 7 bát cháo trắng, trông kỳ lạ. Anh thở dài. Đúng là thầy bói mà. Bói ra ma, như là nhà có rác vậy. Thank you. Vừa bước vào trong nhà, lão Hậu vừa trông thấy anh Lý đã lên tiếng. Ồ Lý ơi, mày gặp ma đấy à? Câu nói của lão Hậu làm cho anh Lý giật mình, vốn trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về người mặc bộ quần áo giống nạn nhân là mình đã từng gặp ở đâu. Mãi vẫn còn chưa nhớ ra. Vừa nghe lão Hậu nói thì rùng mình. Đúng rồi, chính là lúc đào cái thi thể kia, mình đã trông thấy người ấy đứng đằng sau một thằng thanh niên. Không lẽ là... Thằng Luận lác hậm hực. Này, sao lão còn nhiều thứ giấu tôi thế? Tôi tưởng là lão dạy hết cho tôi rồi cơ mà. Bây giờ tôi mới phát hiện ra lão còn găm hàng lắm. Giống như cái chiêu hàng lôi thập bát trưởng vừa rồi ý, lão nhất định phải dạy cho tôi. Để từ lần sau tôi đứng từ xa, tôi trưởng chết mẹ chúng đứa đi cho nó an toàn chứ. Trưởng cái thằng cha mày, đấy là lôi phù đấy. Khi nào mày khai thông kinh mạch đến tầng thứ hai thì tự nhiên mày khắc làm được. Còn bây giờ thì cứ làm y những gì tao dạy thôi. Và lão Hậu lại quay sang anh Lý. Này, tao hỏi mày đấy, có phải đã gặp ma không? Ánh mắt của anh Lý lảng tránh như không muốn nói. Nhưng với khả năng của lão Hậu thì làm sao giấu được lão. Thôi thì thêm người giúp còn hơn. Bây giờ anh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong lão Hậu thốt lên. Không hay rồi. Mau mau đến chỗ lão gù kia mau lên. Không thì lão nguy mất. Anh Lý á khẩu. Sao lại nguy? Ai làm gì ông ta? Hỏi cái gì mà hỏi. Đi nhanh lên. Không đợi cho anh Lý nói thêm gì, lão Hậu lập tức khoác túi đồ lên vai, xông ra ngoài. Ba người nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng đi theo. Vậy là hai chiếc xe máy bốn người chạy ầm ầm trên đường làng trong màn đêm mù mịt. Từ đây sang bên đấy dễ cũng phải đến cả chục cây số, vì là cùng huyện nhưng khác xã. Con đường này người ta lại đang cải tạo giải đá bay, cho nên cũng chẳng thể đi nhanh được. Bấy giờ, ở bên nhà của ông Bạo Gù, ông vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện xảy ra. Ông mua lấy chai rượu, ngồi uống vã với quả ổi xanh, cho vơi đi nỗi muộn phiền. Nhà gần nghĩa địa, đã không ít lần ông trông thấy xương cốt người chết, rồi cả những buổi bốc mộ, người ta thuê ông đến phụ việc vặt. Ông cũng đã trông thấy không ít những thi thể chưa phân hủy hết, máu me bầy nhầy. Thế nhưng hôm nay, ông cảm thấy sợ, đặc biệt là trong lòng đang dâng lên nỗi bất an. Lúc kéo cái xác kia lên, ông cảm giác như là cái xác này quen lắm. Nốc một ngụm rượu, ông Bạo Gù trầm tư suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào màn đêm mù mịt. Ông thở dài, cuộc đời ông nó buồn tẻ, ảm đạm, tựa như là màn đêm kia vậy. Con chó mực đang nằm cuộn mình ở ngoài hiên, bất chợt đứng lên, chĩa ra bên ngoài sân mà sủa lên nhấm nhằng. Tiếng sủa dần dần trở nên hung dữ. Ông Bạo Gù thấy lạ, đứng lên ra xem, nghĩ có mấy người ở hiện trường xuống hỏi mình thông tin gì hay chăng. Ở bên dưới mái hiên, ông nheo nheo mắt. Quả thật là có bóng người đứng xa xa ở ngoài kia. Đêm nay trời quang, lại là đêm rằm. Ánh trăng vằng vặc treo trên đỉnh đầu. Ông Bảo hỏi. Ai đây? Bảo đi. Chó nó không cắn đâu. Tôi giữ nó rồi. Người kia không trả lời, vẫn bộ dáng đứng đó. Ông Bảo đột nhiên cảm giác như sống lưng của mình lạnh toát. Ông thấy cái khung cảnh này quen lắm. Khung cảnh y như là đêm qua vậy. Ông run run liếc nhìn cái đồng hồ. Phải rồi, hôm qua cũng đúng vào giờ này mình gặp kẻ đã dẫn mình đi. Không lẽ hôm nay nó lại đến? Chạy đi. Chạy nhanh lên. Mau. Chạy đi. Giọng nói lạnh lùng, vang vang. Ông Bảo không hiểu gì, tại sao người kia lại bảo mình chạy. Có làm sao mà phải chạy. Ông Bạo còn chưa kịp hỏi thêm thì bóng người kia loáng biến mất. Cùng lúc ở ngoài cổng có tiếng gọi. Ông già ơi, ông già, ông già có nhà ông đây, ông già ơi. Là giọng của một thằng thanh niên nghe có vẻ bát nháo. Con mực lại càng thêm cắn tận. Ông Bạo vội vàng níu cổ con chó. Ai đây? Có, vào đi. Không bao lâu sau, thằng thanh niên đã lách qua cổng đi vào. Nhìn chỉ độ tầm ngoài đôi mươi, tay nó xăm trổ đầy mực, tóc tai bù xù. Trong gương mặt thì còn giống quỷ đói hơn cả quỷ đói. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng như mất ngủ. Hắn đi tới trong bộ dáng lôi thôi lếch thếch, trên người bốc mùi chua lên loét. Ông già, ông có biết gì về người chết không? Ông có biết là có phát hiện gì không? Thằng này nói líu la líu lô, cái miệng thỉnh thoảng méo méo sang một bên, liếm mép chèm chẹp. Ông Bảo còn chưa hiểu câu hỏi. Chú nói gì cơ? Tôi không rõ. Cũng già rồi cho nên là... Thằng thanh niên cứ thế sồng sọc đi vào trong nhà, ngồi chồm hổm lên cái ghế, dáng ngồi trông đúng là du thủ du thực. Tôi muốn hỏi là ông già có thấy hay là có manh mối gì về người đã chôn cái xác kia không? Chú là ai? Sao chú lại hỏi thế? Thằng thanh niên tự rót nước, chờ ông Bảo ngồi xuống trước mặt, nó mới bảo. Có ông anh mất tích, bây giờ đang đợi công an xác minh xem có phải là anh tôi không, cho nên là tôi sang hỏi ông già mà. Ông Bạo gù à lên một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa. Không, tôi không biết. Mà sao chú lại hỏi thế? Không có gì đâu. Ông không biết thật à? Thế tuần trước ông có thấy ai lai vãng ở khu này không? Ông Bạo trầm tư, lục lọi trong ký ức. Quả thật như là ông có gặp. Hình như là... Ông chợt khựng lại. Sao người này lại hỏi tuần trước? Trong khi bên công an đã xác định thi thể kia phải chôn được trên nửa tháng. Đã vậy, hắn làm sao có thể xác định được là tuần trước? Anh hắn mất tích, sao lại không trình báo công an? Ông Bảo cau mày, cố gắng lục lại trong ký ức của mình. Bởi vì càng nhìn, ông lại càng cảm thấy thằng thanh niên này quen mắt, tựa như đã từng gặp ở đâu. Trong đầu của ông hiện lên một thước phim. Là ngày hôm ấy, chính là ngày hôm ấy, ông đã gặp người đó, là thằng này. Hôm ấy, ông làm cỏ cho một ngôi mộ mà ông được gia đình nhà người ta thuê chăm sóc. Giữa trưa nắng, ông bắt gặp một người ăn mặc lôi thôi, bộ dáng ngổ ngáo, mắt liếc ngang liếc dọc láo liên như quân ăn trộm. Hắn đang đi thì bất ngờ ánh mắt chạm vào ông. Hắn giật mình chửi thề một câu, rồi cắm cối đi mất. Ông Bảo vì là cảm thấy lạ, ngày thường ở đây cũng có người đến, cho nên quan sát người thanh niên một chút, đôi lúc có ấn tượng. Đến bây giờ thì ông mới giật mình. Chú là... Ông Bảo trợn mắt, bàn tay run run, chỉ vào kẻ trước mặt. Thằng thanh niên bây giờ, nó mới nhếch lên một nét cười. Ông già nhớ ra rồi à? Hả? Nó đạp ghế đứng phắt dậy. Nó chồm tới hai tay túm lấy cổ của ông Bạo mà vật ngã lăn ra đất. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc. Nó nghiến răng vào nhau ken két. Ông già, ông đừng có trách tôi. Có trách thì trách ông đấy. Ai bảo ông nhìn thấy tôi làm gì? Hả? Ông Bảo bị nó dẫm lên ngực, thở phập phà phập phồng, khó khăn. Ông biết thằng này nó định làm gì. Ông muốn kêu cứu, nhưng cổ họng của ông ứ lại. Ngôi nhà của ông nằm lẻ loi một mình, quanh đây chẳng có nhà nào. Kêu với ai? Ông cờ quạng tìm thấy thứ gì để có thể phản kích. Tay còn lại ông cào cấu vào thằng kia, muốn giằng nó ra khỏi mình. Cho đến khi hai mắt của ông đã hoa lên vì ngạt khí, ông không thể thở nổi. Đầu óc của ông đã rơi vào mơ hồ, Bất ngờ, con chó mực từ nãy đến giờ vẫn nằm ở ngoài cổng. Bây giờ lao thẳng vồ lấy thằng thanh niên, xô ngã nó ra khỏi người ông Bạo. Lại còn bồi thêm mấy nhát cắn ở trên tay, nhất quyết không buông. Thằng thanh niên kêu lên đau đớn, trợn mắt nhịn đau giằng tay ra. Tay còn lại nó vồ lấy cái phích nước ở bên cạnh, phang đánh bốp một cái lên đầu con mực. Thấy con chó bị trúng đòn loạn quạng, thằng thanh niên giằng cái tay, dùng cả hai bàn tay cầm lấy cái cổ phích, cứ thế mà đập bồm bộp vào đầu con mực. Cái nắp phích rơi ra, nước nóng ở bên trong đổ lên người hắn. Ông Bảo sau khi được con mực cứu mạng, phải mất đến cả phút sau ông mới hồi lại. Ông ngóc đầu thấy con chó bị đánh cho máu me be bét nằm thoi thóp trên đất. Ông đứng dậy. Mực ơi! Mực! Nóng quá! Nóng quá! Trời ơi! Thằng thanh niên bị nguyên cả cái phích nước nóng dội vào, da trên người đỏ ửng. Nó chạy ra hiên nơi ấy có cái thùng phi nước mưa, liền vục vào đấy. Múc nước lạnh dội lên người. Khi cảm giác bỏng rát đã đỡ hơn, nó nghiến răng trèo trẹo. Nó rút từ đằng sau lưng ra một con dao, tiến vào trong nhà. Mẹ lão già đây. Ông Bảo lúc này ôm con chó, nước mắt rơi lã chã. Ông đau đớn như là mất đi đứa con. Con mực nằm thoi thóp trong tay chủ, ánh mắt vẫn hằn học nhìn vào thằng thanh niên kia. Thấy nó cầm con dao đi vào, con chó cố hết sức muốn chồm dậy. Nó đứng chắn trước mặt chủ. Nó nhe nanh gầm gừ. Từ trong miệng của nó, máu cứ ỏng ọc chảy ra. Tôi có làm gì chú đâu. Sao chú lại muốn giết tôi? Ông già, ai bảo ông thấy mặt tôi lại mò ra được chỗ cái xác. Ông không chết thì tôi chết. Mà có ai muốn chết đâu à ông già. Chú tha cho tôi. Tôi hứa là tôi không nói với ai hết. Tôi hứa. Ông già, chỉ có lời người chết thì mới tin được thôi. Bởi vì chỉ có người chết mới giữ mồm giữ miệng thôi. Tay thằng Du Côn lăm lăm con dao. Ánh dao sắc lạnh loang loáng. Con chó chồm tới tấn công. Thằng thanh niên thuận thế cắm thẳng con dao về phía trước, đâm thẳng vào bụng con chó. Rồi nhanh chóng nó thu dao lại, động tác rất chuyên nghiệp. Con chó rơi xuống đất, máu đã chảy loang ra cả nền xi măng. Mực! Mực ơi! Mực ơi! Ông Bạo gù gào lên muốn lết tới. Thế nhưng thằng kia nhanh như chớp, nó nhắm thẳng cổ họng của ông Bạo mà đâm dao. Ông Bạo sợ hãi, bàn tay quờ quạng được cái ấm nước, ông ném đánh bốp vào mặt thằng kia. Ấm nước vỡ tan, một vài mảnh vỡ cắm thẳng vào mặt thằng kia, làm cho nó đau đớn lùi lại. Ông nhân cơ hội muốn chạy, ông bò khập khiễng ra ngoài cửa sau. Bước chân vừa qua khỏi ngưỡng cửa thì bị ăn một cú đạp vào lưng, ngã lăn lông lốc. Thằng thanh niên nhảy bổ tới cắm con dao thẳng vào vai trái của ông. Đôi mắt của nó long lên như con thú hoang. Sau nhát cắn đầu tiên, thấy máu phun lên mặt mình ấm ấm, thằng này lại càng thêm hung tàn. Nó rút con dao ra, nhắm thẳng lồng ngực của ông Bạo mà tung đòn kết thúc. Tuổi già sức yếu, lại liên tiếp bị ăn đòn từ nãy đến giờ, ông Bạo kiệt quệ. Ông bấu tay xuống đất bật cả máu. Ông vơ một nắm đất ném vào mặt thằng kia. Thằng thanh niên đầu tắp mặt tối, nhát đâm khựng lại trong giây lát. Ông Bảo hất nó sang một bên, cố lết thân thể đau đớn về phía trước. Chạy đi. Chạy đi ông già. Chạy xuống âm phủ đi. Xuống đây tôi sẽ đốt cho ông tiền vàng. Còn sướng hơn là ở đây. Ông già. Xuống dưới đấy rồi ngậm mồm lại vĩnh viễn cho tôi. Ông Bảo nghe thấy những lời này, ông lại thấy thằng này nó nói đúng. Con mực, người bạn duy nhất của ông ngót chục năm qua ở bên cạnh, coi như đã chết. Đứa con của ông đã chết, ông sống còn nghĩa lý gì. Sống cả một đời khổ sở thế này thì thà chết còn hơn. Con dao của thằng kia sắc lẹm hạ xuống. Đúng lúc ấy đùng một tiếng, âm thanh chói tai vang lên. Con dao rơi xuống đất, thằng thanh niên ôm tay ngã vật ra. Ông Bảo mãi không thấy cơn đau truyền đến. Ông mở mắt, ngước lên nhìn, thấy có ba bóng người đang chạy tới. Cho đến khi ánh mắt của ông nhòa đi ngất lịm. Bọn Lão Hậu đến đúng lúc. Thằng thanh niên thấy có người đến, bị ăn một phát súng của anh Lý bắn vào tay. Biết mình không phải là đối thủ, nó cố sức vùng dậy mà chạy. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước về bên hông nhà thì loang thoáng. Nó thấy trong bóng đêm, dưới ánh trăng, như có bóng người xuất hiện. Tiếp đó nhanh như tia chớp, người kia nhảy lên, đạp thẳng vào mặt nó. Máu mồm máu mũi phun ra phè phè. Còn chưa kịp định thần thì ở bên này, ba người lại nhảy sổ vào. Kẻ khóa tay, kẻ đấm bôm bốp, kẻ đạp vào bụng. Làm cho đau như muốn chết đi sống lại. Không ai khác, đây chính là bọn ông Hoan. Sau khi gọi cấp cứu và thông báo cho bên cơ quan, kiểm tra thấy ông Bảo tuy hơi thở yếu ớt, anh Lý vội vàng tìm mấy cái lá dại xung quanh xem có loại nào cầm máu hơn. Nhưng mà Lão Hậu nhanh tay lấy ra một lọ thuốc bột dắt ở trong thắt lưng, đổ thẳng lên vết thương. Đoạn lấy miếng vải quấn quanh, lập tức cầm được máu, tạm qua cơn nguy kịch. Anh Lý vội vàng cõng ông Bảo gù, rồi cùng với bố chạy ra xe đưa lên bệnh viện. Còn lại Lão Hậu và thằng Luận Lác ở lại trông chờ người đến bắt thằng thanh niên kia đi. Lão Hậu cũng cầm máu cho nó, chứ nếu không cứ để nó chảy máu ròng ròng ở đây, nó mà chết có khi lại rách việc. Xong xuôi, thằng Luận Lác mới hỏi: Lão Hậu, sao? Còn chưa kịp nói hết câu thì Lão Hậu đã bĩu môi: Sao tao biết hả? Kia kìa, kia kìa, nhìn ở bên kia kìa. Thằng Luận Lác kinh hãi nhìn theo hướng tay của Lão Hậu chỉ. Quả thật ở bên đấy, nó nhìn thấy một cái bóng hồn. Từ trên bóng hồn đấy bốc lên u khí và oán khí, tím tím đỏ đỏ. Mỗi một lần nghe thấy Lão Hậu nói đến yêu ma quỷ quái, mặc dù đã qua vài vụ, nhưng thằng Luận vẫn sợ. Bóng hồn kia chắp tay cúi đầu bái tạ Lão Hậu. Lão Hậu hỏi: Thế bị nó giết à? Người kia ngẩng mặt lên, mếu máo. Lão Hậu mới gật gù: À quên, để tao khai khẩu. Đoạn lão lấy nước bọt chấm chấm, vẽ vẽ cái gì lên lòng bàn tay, phẩy một cái. Trong mắt của thằng Luận Lát nhìn rõ, một luồng linh khí tràn tới cái bóng kia. Người ấy bây giờ mới hít sâu một tiếng, rồi mở miệng: Thưa ngài, tuần trước vợ tôi nói con tôi bị bệnh. Tôi xin lĩnh lương rồi nhanh chóng thu xếp về quê. Ra bến xe trời tối, không có xe đi ngay. Tôi phải ngồi đợi. Lấy tiền ra xem đã đủ số tiền chủ thầu trả chưa. Ai ngờ tôi gặp thằng này. Nó nổi lòng tham. Nó đánh ngất tôi rồi lôi tôi đến đây để chôn sống. Thằng Du Côn bị Lão Hậu đổ một ít nước mắt trâu lên mắt. Bây giờ trông thấy vong hồn, nó sợ rúm gió. Oan hồn người kia nấc lên: Tôi cố gắng đảo đất chui lên, thế nhưng vì mấy ngày trời mưa, đất nó nền chặt. Tôi cố cho đến khi không thở được nữa, kiệt sức mà chết. Tôi muốn trả thù nhưng không làm gì được, vì tôi không thể đi xa. Nơi đây năm xưa vốn là một nghĩa địa cổ. Ở đây đã có những pháp trận mà những người dựng nghĩa địa đã để lại. Tôi chết đi mở ra thiên chi cũng nằm trong cái vòng khống chế ấy, chỉ có thể ở loanh quanh đây. Tôi đành phải ở đây chờ ngày về cõi âm, để kể tội nó. Chỉ là hôm qua con gái tôi vì không có tiền chữa trị mà đã chết rồi. Thiên chi mở ra, tôi ở đây cũng có thể cảm nhận được. Tôi căm hận nó. Tôi căm hận thằng khốn kiếp này mà oán khí bùng lên để hiện thân. Đành phải cố đến nhà ông già đây để giúp mình. Đến đây thì có vẻ đầu đuôi câu chuyện đã rõ. Lão Hậu thở dài. Thôi được rồi, sông có khúc, đời người có lúc. Thằng Luận Lác ở bên bảo. Này, này, Lão Hậu, Lão Hậu. Cái gì? Tao đang dở vờ tiếc thương, mày đừng có lạc nhằn. Nhưng mà người ta chết rồi, còn lúc gì khúc gì. Nhỉ. Thôi được rồi, con người là có số kiếp. Nhà anh không cần ấy lấy. Thôi đi đi, sự còn lại ở đây tà giúp. Bóng hồn của người đàn ông kia quỳ xuống lạy tạ, rồi cứ mờ dần tan biến. Bây giờ thằng Luận Lác lại hỏi. Lão Hậu này, tôi không biết vì sao ông lại biết là ông Bạo Gù gặp nguy hiểm. Này, ông ngoài cái nghề thầy Pháp, ông còn làm nhà tiên tri đấy à? Tiên tiên cái đầu mày. Ban nãy thằng Lý kể là tao đoán ra. Thằng kia cứ nhìn chằm chằm vào ông già. Với lại nó chôn cái xác ở đây thì kiểu gì nó chẳng muốn che giấu tất cả chứng cứ. Quân này chúng nó có não đâu. Trong đầu của chúng nó toàn là đá thôi. Còn cái gì mà nó không dám làm. Uầy, ông suy đoán cứ như thám tử ấy nhỉ. Đeo mẹ, tao mà không làm pháp sư thì bây giờ dễ tao cũng phải làm đến tướng tình báo chứ chả chơi. Bình thường thôi. Không lâu sau, cơ quan chức năng đã đến hiện trường bắt kẻ thủ ác về quy án. Ông Bạo Gù trong bệnh viện cũng qua cơn nguy kịch. Hôm sau, thi thể kia cũng được đưa về nhà. Chỉ khổ cho chị vợ mới mất con, bây giờ lại nhận xác chồng thì sốc quá đến khóc khóc cười cười. Thôi thì nó là cái số cái kiếp. Kiếp này ăn ở hiền lương nhưng vẫn gánh nghiệp. Âu nó cũng là hậu nghiệp chồng nghiệp mà ra. Ở bên nhà, sáng ngày hôm nay, Lão Hậu vươn vai bước ra bên ngoài thì lão sững người lại. Lão thấy thằng Luận Lác lại đang chăm chăm chú chú, ngồi bặm môi mắm lợi tập vẽ bùa. Mới sáng sớm mà sao cái thằng dở này nó lại chăm thế? Liệu không có lẽ là vì qua cái vụ lần này, nó đã tự cảm thấy cần phải chịu khó học hành? Lão híp mắt gật gật gù gù. Thằng Luận Lác liếm môi. Sau khi hoàn thành xong một tờ bùa, nó ngẩng lên, cười hành hạch ngây ngô với Lão Hậu. Ở đầu bên kia, ông Hoan, bố của thằng Luận, đang tập võ huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Đầu bên này, bà già 80 tuổi đã bị nhìn trộm, lại tiếp tục ngồi ở gốc cây bưởi mà xe xe. Lão Hậu gãi gãi cây mông, đoạn ngoáy ngoáy cái rỉ mũi, búng đánh tách một cái vào cái mớ tóc bù xù của thằng Luận. Được, mày đúng là pháp sư Luận Lát rồi đấy Quân ạ. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, Diễm Hằng viết ngắn nhưng mà nó rất là đầy đủ, nó kết thúc gọn gàng, đúng không ạ? Kết thúc rất là gọn gàng. Chỉ mỗi cái là anh đọc chưa đã thì đã hết. Anh đọc chưa đã đời thì đã hết. Hello Nguyễn Hữu Thuần 98. đối với cái series luận lác này thì nó cũng rất là thú vị các bạn. Nếu như mà chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy là cái team này nó đủ rồi. Cái team này nhá, nó có cả ông thầy pro đúng không, nó có đệ tử học đang trong giai đoạn học hành tu luyện, nó có cả một ông anh là người đứng ở góc độ pháp luật đấy, tức là để xử lý nếu như mà gặp phải cái vấn đề nào mà nó ngoài cái tầm tâm linh xử lý thì lại có ông anh thằng luận đấy giải quyết. Nó có cả một ông bố, nếu như các bạn nhớ ở cái tập trước ở khu biệt thự bỏ hoang đấy, ông Hoan ấy, thì ông ấy lại vốn là cựu chiến binh, ông rất là hung hăng, mẹ lằng nhằng là ông đấm luôn để bảo vệ con đấy. Thế cái team này nó rất là, về cơ bản là nó có thể coi là đủ của một team pháp sư bắt ma diệt quỷ rồi. Nên là nếu mà tác giả Diễm Hằng mà tiếp tục xây dựng bộ này thì nó sẽ còn có thể đi dài được, chúng ta sẽ còn một cái chặng dài để đi được. Anh thì qua cái bộ lần này, riêng ở cái bộ này thì anh thấy mọi thứ nó gọn gàng, anh không có góp ý gì. Tuy nhiên là anh muốn rằng là giá như mà bé có thể là viết nó cố khoảng 2 tập thôi, thì nếu như mình bận quá thì mình không bôi ra 3-4 tập làm gì. Thế nhưng mà mình viết 2 tập chẳng hạn thì kiểu để cho anh đọc nó đã cái mồm và khán giả anh chị em nghe cũng đã cái tai, đúng không? Ok, trước khi mình nghỉ thì cũng xin thông báo lại với anh em là như hôm trước mình đã nói là ngày mai là ngày 22, 23, 24, 25 thì mình sẽ xin phép là nghỉ stream. Mình xin phép là mình nghỉ stream, nghỉ chuyện, nghỉ tất cả các hoạt động về đọc truyện. Tại vì là mình có cái chuyến công tác thường niên. Đây là cái chuyến công tác bắt buộc. Năm nào cũng thế, năm trước thì nó cũng tầm tầm này đúng không anh em? Nó cách ít ngày thì nó bắt buộc là như thế. Mình mong anh chị em hết sức thông cảm. Mình sẽ nghỉ, nếu như mà mình về được sớm, mình hoàn thành cái công việc sớm thì mình về, thì tối ngày 25 mình sẽ lên sóng với anh chị em bộ truyện Hồn Phạt. Nhớ nhá, hồn, hở ôn hôn, đừng có đọc nhầm nhá. Hồn Phạt của tác giả Tuấn. Đó. Thì tối ngày 25 nếu như mình về kịp, hoàn thành công việc sớm thì được về sớm, kiểu kiểu như thế. Làm khoán mà. Thì đây là công việc bắt buộc, thì mong anh chị em thông cảm cho. Tôi hứa với anh chị em là sau khi tôi về, tôi sẽ cố gắng làm việc nghiêm túc hơn. Cố gắng hơn. Tôi hứa với anh chị em như thế. Hứa à tụn, hứa với anh chị em như thế. Thôi thì công việc mà ai cũng phải có, mong anh chị em thông cảm và tạo điều kiện cho nhá. Thì cứ thông báo trước như vậy, mình sẽ post một cái tút để thông báo cụ thể. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn bé Diễm Hằng, xin cảm ơn quý vị và các bạn sẽ ôm công học thường niên Quang Anh. Họp câu lạc bộ sông toàn quốc em ơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.